Hoàng hậu là cường giả. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ Ngạo Thiên băn khoăn những ngày qua Dạ Diễm Hương đang làm gì mà hắn không thấy bóng dáng, thì câu trả lời là nàng đang suy nghĩ cách diệt con chuột đang trốn trong Dạ gia. Dạ Diễm Hương vừa ngồi nhìn Hoàng phủ Phong Luyện Công vừa suy nghĩ rốt cục con chuột này làm sao có thể lẻn. Phải biết, với địa thế cũng như thế cục phòng thủ được thiết lập ở Dạ gia, người ngoài không dễ lẻn vào. Trong Dạ gia có người phản bội ư, điều này thật khó tin, không, điều này là không thể nào. Người lớn trong Dạ gia đều là những người trải qua sinh tử cùng nhau, vinh nhục gì đều trải qua sẽ không vì bất cứ thứ gì mà phản bội lại gia tộc. Người trẻ tuổi của Dạ gia lớn lên ở đây tài phú dư thừa, năng lực tuyệt đối vượt khỏi người đời, càng không có lý do gì để bị người ngoài mua chuộc lợi dụng. Vậy, con chuột này là như thế nào? Lại nói hắn có mục đích gì khi đến ẩn núp ở Dạ gia? Người Dạ gia ra ngoài hành xử không dùng danh nghĩa gia tộc nên không dùng tên giả cũng là dịch dung, vì vậy trên giang hồ không hề có chút phong thanh nào về Dạ gia, dù là tên tuổi hay vị trí của thôn làng. Dạ gia cùng Dạ gia thôn này chính xác còn lánh đời hơn những gia tộc lánh đời, người biết đến gần như là không có thì nói gì đến có mục đích gì với Dạ gia, theo lẽ thường thì là như thế, nhưng thực tế là Dạ gia đang có chuột, số lượng không rõ, mục đích không rõ và chưa biết bắt như thế nào. Ôi, thật đau đầu. Đây là vấn đề khó nhất trong cả hai kiếp sống của Dạ Diễm Hương. Kiếp này nàng đã cố gắng xây dựng Dạ gia trong Dạ gia thôn như một pháo đài bất khả xâm phạm về cả vị trí địa lý, con người và vật chất, vậy mà nó vẫn bị xâm nhập lúc nào không hay. Nhân sinh đúng là không thể như người ta mong muốn, vẫn là nên tìm con hồ ly phúc hắc nhất của Dạ gia Dạ An bàn bạc một lần nữa cách bắt con chuột này thôi. Chuột không thể tồn tại ở Dạ gia với bất kỳ một lý do gì. Dạ Diễm Hương thấy Hoàng phủ Phong thu công lại thì gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên, đứng dậy lấy khăn lông tiến đến lau mặt cho bé rồi nói, Phong Nhi, hôm nay luyện công như vậy là đủ rồi. Con đi, tắm rửa sạch rồi nghỉ ngơi một chút, mẫu hậu sẽ đi nấu bữa tối cho con, có được không? Hoàng phủ Phong nhìn mẫu hậu dịu dàng lau đi mồ hôi và bụi bẩn cho mình mà cảm thấy thật sự hạnh phúc. Khi bé cùng phụ hoàng tiến vào Dạ gia thì cả hai người đều bắt đầu luyện công. Phụ hoàng thì là lẽ dĩ nhiên, còn bé thì do nhị cữu cữu nói bé đã ăn tuyết liên nghìn năm, lại được những cao thủ của Dạ gia truyền công lực cho mà không luyện tập võ công của Dạ gia thì thật lãng phí, thật có lỗi với thiên ý, sẽ bị trời phạt. Vì vậy bé bắt đầu những ngày luyện tập võ công thật sự vất vả nhưng hạnh phúc. Bé nghĩ phụ hoàng cũng thấy hạnh phúc, vì bé phát hiện từ khi ở thôn nhỏ đó, phụ hoàng cười nhiều hơn, phụ hoàng cũng sống chung với mẫu hậu và bé như một gia đình bình thường. Trong nhân gian, phụ hoàng cư xử với những vị cữu cữu như những người bằng hữu thật sự, phụ hoàng đã không còn xưng chấm với họ nữa mà chỉ xưng ta, cũng chưa bao giờ so đo với những người Dạ gia, không bao giờ cúi đầu chào người cũng như xưng hô bất kính người, thật sự xem họ là những người bằng hữu ngang hàng. Khi ở đây, phụ hoàng đã thật sự thấy vui vẻ, dù bé thấy phụ hoàng thật sự là bị đại cữu cữu và nhị cữu cữu chỉnh đến thảm thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng nhị cữu cữu còn đả kích tâm hồn phụ hoàng bằng cách nói phụ hoàng làm cha mà thua cả bé, bé luyện tập còn tiến bộ còn nhanh hơn phụ hoàng, thật đáng xấu hổ, phụ hoàng thật sự đáng thương. Bé tiến bộ nhanh là do tuyết liên và có sẵn nội công của Dạ gia trong người, có được không? À, bé phải khoe khoang một chút, mẫu hậu đã tặng bé một thanh linh kiếm do mẫu hậu và một người bạn đích thân chế tạo dành tặng riêng cho bé. Là linh kiếm đó, mọi người sẽ thắc mắc linh kiếm là gì mà bé hưng phấn thế phải không? Đế bé nói cho linh kiếm khác, kiếm thường với nó là một thanh kiếm có linh tính, nó có thể nhận chủ. Ngoài chủ nhân, nó sẽ không để ai cầm lên cho đến khi chủ nhân mất đi và nó sẽ nhận chủ nhân mới. Mẫu hậu đặt tên cho nó là Ngạo Thế. Khi tặng nó cho bé, mẫu hậu nói hy vọng bé sẽ có tài năng vượt trội, có thể Ngạo Thế, cười Ngạo Thế gian, đủ để thật sự Ngạo Thế, vượt qua thế gian, hồng trần đầy dụ lợi mà giữ vững nhân tâm. Ngạo Thế là linh kiếm vốn đã đặc biệt, nhưng điều đặc biệt nhất của nó lại là nó có thể tự bảo vệ bé, đó là chức năng mà chỉ có Ngạo Thế mới có. Bé cũng không biết mẫu hậu làm thế nào để chế tạo ra nó có khả năng này, nhưng nó sự rất tốt. Ngạo Thế được làm dưới dạng nhuyễn kiếm có thể dắt bên hông như một thắt lưng rất đẹp mắt. Khi bé bị tấn công bất ngờ, nó có tự động phát khí đẩy đối thủ ra xa rồi rời khỏi thắt lưng trở thành kiếm thẳng, nhờ đó bé có thể nhanh tay cầm lấy nó chiếm được tiên cơ mà tấn công trở lại kẻ thù. Ngạo Thế thực sự là một thanh kiếm rất kỳ diệu, nhận được nó bé cũng cảm thấy sự yêu thương và bảo vệ của bé của mẫu hậu lớn đến nhường nào. Nếu những ngày tháng khốn khổ trước đây là để bé có được ngày hôm nay bên mẫu hậu và những người Dạ gia xem bé như người thân, như bảo bối, lại được sự công nhận của phụ hoàng thì có khốn khổ hơn nữa bé cũng chịu. Thoát khỏi ký ức, nhìn mẫu hậu vẫn đang cười ôn nhu chờ đợi đáp án của mình, Hoàng Phủ Phong cười tươi tắn trả lời. Chấm, vâng, nhưng chúng ta mời cả phụ hoàng đến cùng ăn có được không ạ? Cũng đã lâu lắm rồi con không được ăn cùng phụ hoàng. Dạ Diễm Hương hôn nhẹ lên má phúng phính đỏ hồng vì luyện công của Hoàng Phủ Phong một cái rồi không hề keo kiệt mà đáp ứng bé. Chấm, được, Hoàng Phủ Ngạo Thiên được mời đến ăn tối lại chỉ là bữa ăn tối ba người gồm hắn, Dạ Diễm Hương và Phong Nhi thì thật sự là kinh hỉ. Phải biết bình, thường hắn thường ăn một mình vì luôn phải luyện công quá giờ ăn hoặc Hoàng Phủ Phong luyện công quá giờ, Dạ Diễm Hương thì bồi bé nên hắn sẽ ăn cùng nam nhân Dạ gia. Đầy bụng thắc mắc nên khi ngồi vào bàn ăn nhưng hắn chưa vội động đũa mà lại hỏi. Chấm, mọi người đi đâu hết rồi? Dạ Diễm Hương vừa xới cơm cho Hoàng Phủ Phong vừa trả lời. Chấm, mấy vị ca ca ra ngoài xử lý chuyện riêng, các thúc bá tụ họp cùng nhau uống rượu nên chỉ có chúng ta cùng ăn thôi. Phong Nhi mau ăn đi, ăn nhiều một chút. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn nàng gắp từng miếng thức ăn vào bát Hoàng Phủ Phong mà cảm thấy thật chua. Hắn cũng muốn nhận được đãi ngộ như vậy à, chỉ là hắn biết bây giờ là không thể nào, ngậm ngùi cầm đũa ăn cơm. Khi đặt đũa xuống, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không nhịn được nói ra thắc mắc từ lâu hắn chưa có dịp hỏi. Chấm, Diễm Hương, ta có câu hỏi muốn hỏi nàng từ lâu rồi. Dạ Diễm Hương ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lại. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn hỏi gì? Trước kia ở trong cung ta cũng đã nếm thử món ăn nàng nấu đâu có ngon như vậy, màu sắc và hương vị đều rất tuyệt. Từ khi ở thôn nhỏ kia ta đã phát hiện món ăn nàng nấu so với lúc ở trong cung là một trời một vực. Tại sao lại như vậy? Dạ Diễm Hương ngẩn ra, nhớ lại hắn nếm thử món ăn của nàng lúc nào rồi mới trả lời. Chấm, à, lần đó người nếm thức ăn là do ta hướng dẫn Phong Nhi làm vài món đơn. Dạ, ta nấu ăn cho mình cũng không có yêu cầu gì nhiều, ăn được là được. Nhưng khi nấu cơm có các vị ca ca, đệ đệ, muội muội thì không thể như thế được, yêu cầu về thức ăn của họ rất cao a. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cười bất đắc dĩ, ra đó là đãi ngộ chỉ có người nhà mới có. Hắn vẫn là phải cố gắng thật nhiều để có một ngày cũng nhận được loại đãi ngộ này a. Cách chương.